Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, Hư Không Tử Tước. Bây giờ Alicia cảm thấy phi thường quấn quýt. Nàng trước đây cực kỳ cừu hận chính là Khổng Hư đùa bỡn nàng biểu muội Plim. Bây giờ nhìn lại, hoàn chỉnh là không phải chuyện kia. Trong giới quý tộc bẩn thỉu nhiều chuyện được hải lý hướng. Vì đỉnh đầu chân chính vương miện, từ cổ chí kim, cái gì chậm sát lão công, cái gì phỉ báng lão bà với em trai ruột làm bừa. Sau đó toàn bộ treo qua đời, ngổn ngang chuyện, thật là 10 bộ bách vạn chữ đều nói không xong. Hắn có thể cho Plim một khối quả thực đất phong, bản thân liền là lớn nhất thành ý. Có quốc dân, có đất phong, có rap đế quốc thừa nhận vương miện, Plim cái này nữ vương lập tức trở nên vô cùng chính thức. Ai cũng không dám ở sau lưng nàng loạn tước đầu lưỡi. Có thể nàng liền quấn quýt chính là ở chỗ Khổng Hư ép nàng một đầu, trừ phi nàng lấy được càng cự đại công lao, nếu không cả đời mình cũng sẽ để cho Khổng Hư xem thường. Đây mới là nàng tối không cách nào hấp thu. Truyền lệnh, tăng thêm tốc độ, chúng ta phải nhanh một chút chiếm xong Hoan Vị Diện. Alicia hung tợn hạ lệnh, nàng cũng không biết, ngay tại nàng truyền đạt mệnh lệnh sau đó nửa giờ. Trên lý thuyết nghe nàng điều khiển rap các tướng quân, nhận được một cái đến từ thiên tử mật lệnh, có cơ hội liền phối hợp Khổng Hư các hạ. Các tướng quân hiểu ý, Alicia chuyện này thương phụ trị công chúa, chỉ vì biểu muội kiêm khuê mật bật hơi nhướng mày mà sung sướng. Còn không có ngẫm nghĩ đến, bây giờ Plim nữ vương đầu hàm là treo ở rap đế quốc danh nghĩa. Nói cách khác, Khổng Hư là đem mới vừa đánh xuống lãnh địa đưa cho rap. Rap thiên tử cùng tể tướng lập tức rõ ràng Khổng Hư ý. Có lẽ đem tới Khổng Hư sẽ thỉnh cầu đem Plim vương miện từ rap phân biệt đi ra. Thế nhưng phần tiền chuộc hết sức đối với không tiện nghi. Ít nhất sẽ cùng bây giờ khối này vị diện tương đương. Thập thiên hậu, lòng như lửa đốt Alicia rốt cuộc dẫn quân tấn công vào rồi Hoan Vị Diện. Vì tăng nhanh công kích độ tiến triển, nàng thậm chí không tiếc phạm hiểm, cho tự thân chứa phong ấn, cưỡng ép đem thực lực ép đến bạch ngân cấp, vào Hoan Vị Diện. Đây là phi thường mạo hiểm chuyện, trên lý thuyết một khi bị không gian bình chướng sáng tạo, nàng liền mất thế định. Đương nhiên, nàng phong ấn là cao cấp hàng, chân lý chi tâm dạy dỗ vì nàng chế tạo một bộ đặc biệt trang bị. Chân lý chi tâm hiền giả là như vậy giảng dài. Tôn trọng điện hạ, chúng ta đã tìm được Thánh Hoan Vị Diện còn lại 3 cái hư không chi thạch số thứ tự. Nếu bọn họ dự thiết trình tự còn không có bị ma tộc hoàn chỉnh hư hại, phải làm sẽ vì ngươi tranh thủ được một cái đặc biệt rộng miễn quyền. Ngươi có thể ở nơi này khối trong vị diện thi triển ra bạc kim cấp thực lực. Dầu gì cũng nhiều lắm là sẽ bị cưỡng ép bắn ra vị diện. Dĩ nhiên, đây là xây dựng ở hư không chi thạch hệ thống không có bị hoàn chỉnh phá giải dưới điều kiện. Dựa theo chúng ta phỏng chừng, ma tộc ít nhất yêu cầu thời gian 2 năm tài cán hoàn toàn phá giải. Bây giờ thời gian này điểm, hay lại là tương đối an toàn. Alicia gật đầu một cái này là đủ rồi. Nàng không gấp không được, bởi vì ở nơi này trong vòng 10 ngày, Khổng Hư đã kiểu gió lốc địa công hạ cái thứ 3 tiểu hình vị diện rồi. Bây giờ 3 cái tiểu vị diện bị hắn tụ chung một chỗ, trôi lơ lửng ở đi thông nhân loại chủ vị diện tập quần đường hầm hư không miệng. Ở ăn bài xong sau đó, nàng triệu kiến một cái nhân vật đặc biệt. Flober nữ sĩ, ta có thể tín nhiệm ngươi chứ? Alicia nhìn đầu dưới phương hướng, nằm dạp trên mặt đất mặt nữ nhân. Đối phương có đến yêu nhã dung nhan, cùng với chút cảm giác tang thương, là một gặp rủi ro quý tộc, có thể thu được điện hạ ban cho, đã là hạnh phúc nhất. Ta Flober nhất định nguyện ý vì điện hạ dâng hiến xuất thân mệnh. Nữ nhân vô cùng thành khẩn nói, chỉ cần ngươi đang ở đây ta lấy Hạ Hoan vị diện lúc lập được đủ công lao, cho ngươi biến trở về Clover nữ bá tước cũng chính là một câu nói chuyện. Alicia vô tình lắc lư đến, ta nhất định sẽ, Hoan Vương Đô chỗ hư không chi thạch, bản thân vào vị trí cho ta đất phong bên trong, ta hiểu rõ một cái mật đạo. Đêm đó, Clover ở công chúa trong phòng nghị sự đợi rất lâu, với mấy vị tướng quân một đạo luận bàn quân sự phương án. Bên kia, Khổng Hư lại dừng lại mở rộng nhịp bước, tập họp ba cái vị diện sau đó, hướng Cương Thiết Phong bảo yếu tắc phương diện đưa ra một cái kỳ quái thỉnh cầu. Cái gì? Vị này Khổng Hư tới công tước thỉnh cầu chúng ta thừa nhận hắn chỗ mảnh này hư không là hắn lãnh. Địa, trong yếu tắc, các nước phái tới nguyên soái cùng tướng quân có chút luống cuống. Đây là cái gì thao tác? Cái thế giới này nhân loại quốc gia, có quốc thổ quyền, lại không có gì biển quyền, lĩnh không quyền khái niệm, coi như không ham muốn nước khác mà đạo chiến hạm nhích lại gần mình vị diện. Cũng nhiều lắm là ở chính giữa cách địa phương vị diện nửa ngày hành trình trong lĩnh vực. Xua đuổi đối phương, nguyên soái môn không quyết định chắc chắn được, cuối cùng đem khẩn cầu thọc bên trên hướng. Thành quả hay lại là thán tức chi tường bên trong truyền đến trả lời đây là đặc biệt hư không người. Một loại nghi thức, cũng không có ý nghĩa thực tế. Suy nghĩ một chút, ai cũng không muốn đắc tội vị này thế giới loài người ngôi sao mới. Yếu tắc phát ra phê chuẩn thông tin. Nào ngờ, đây chính là Khổng Hư sở cấp cần. Hư không quý tộc lãnh địa là hư không? Hết lần này tới lần khác bốn phía không vực hoàn chỉnh do Thánh Vương Liên Hiệp hạm đội cầm giữ. Khổng Hư bắt lại vị diện, cô thả coi như là có đặt chân chi điểm, nhưng phải hoàn thành tăng lên thỉnh cầu. Còn cần đám này đại gia gật đầu, phải biết trước đây thật lâu, tăng lên khác thỉnh cầu hắn đều đạt tiêu chuẩn, tỉ như vóc người cường độ, ở có thể sử dụng ám ảnh viêm hỏa cường hóa vóc người thời điểm. Hắn liền vượt qua kiểm tra rồi, tỉ như tinh lực, ở thống ngự hơn 100 tên quý tộc, thêm Alia các loại nghiêu nhân sau đó, cũng là đạt tiêu chuẩn, cơ hồ là thông tin truyền tới đồng thời. Khổng Hư cảm thấy được rồi trong cơ thể thay đổi, đó là cảm giác, đột nhiên, hắn sáng tạo chính mình cảm ứng làm lớn ra không biết gấp bao nhiêu lần. Đây là phi thường quái dị một loại cảm thấy, rõ ràng hắn năng lực cảm nhận, nhiều lắm là cảm ứng được 200 mét ra ngoài nhân loại mãnh liệt nhất tâm tình. Đột ngột, trong đầu nhiều hơn một phần cảm thấy, này cảm thấy không thôi hắn thân ở xứ sở mà rời đi. Là hắn đó vô cùng minh tích địa cảm nhận được, lấy ba cái tiểu hình vị diện làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm trong hư không đồ vật. Chỉ cần thể tích lớn với đường kính 100 mét là hắn có thể tùy tiện địa thấy, thì tựa hồ hắn ở mảnh này bị coi là hắn dẫn địa hư trong không gian nhiều hơn một đôi radar như vậy. Con mắt, mảnh này trong hư không thật sự sinh ra hết thảy, cũng không chạy khỏi hắn cảm giác, lại miểu vật nhỏ, chỉ cần hắn chịu hao phí tinh lực, giống vậy có thể nhìn rõ ràng, hắn võng mạc bên trên. Hệ thống mở đầu soát bình, theo dõi đến ký chủ đạt được tọa độ vì không vực cầm giữ quyền. Thỏa mãn hư không vương chủng tăng lên thỉnh cầu. Bây giờ thân phận của ngươi vì hư không tử tước, một khối bị các giới thừa nhận lãnh địa, cho ngươi vào chân chính hư không thực quyền giai cấp. Ngươi thu được nên phiến không vực an bài quyền. Từ giờ khắc này, ngươi có thể ở nên không vực góp nhặt hư không năng lượng, lúc cần thiết phóng thích hư không gió bão. Chúc mừng ký chủ, ngươi thu được hư không hệ đặc kỹ tâm linh phong bạo. Ngươi có thể mang góp nhặt đứng lên 7 tội lớn tâm tình năng lượng một lần quá phóng thích đi ra, ảnh hưởng không cao hơn bán kính 300 mét bên trong toàn bộ có linh hồn sinh vật. Căn cứ người phóng thích tâm tình năng lượng cường độ cùng loại hình, sẽ đưa tới mục tiêu bất đồng trình độ cùng thời gian tâm linh hỗn loạn. Thậm chí tâm linh tan vỡ, tiến tới tự diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.